Quan Lộ Thương Đồ, chương 616. Giảm giá, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều tài nguyên của Hương Tuyết Hải cùng Ái Đạt đều có thể mượn lẫn nhau, kỹ thuật số hóa của sản phẩm điện gia dụng cũng là phương hướng phát triển của tương lai. Điểm này có thể dựa vào tài nguyên kỹ thuật của Cẩm Hồ, dựa vào kế hoạch vườn sồi, doanh tiêu, hệ thống sau khi bán cũng có thể hỗ trợ được. Cuối cùng đem hệ thống doanh tiêu của hai tập đoàn tách ra, đưa vào trong một công ty. Đó cũng không phải việc có độ khó rất lớn. Đợi đồ điện của Thịnh Hâm Hoàn Cầu tiếp tục mở rộng, đem nghiệp vụ hậu cần của hai tập đoàn ném cho Thịnh Hâm đi làm, cũng là lựa chọn rất tốt. Đương nhiên, muốn hình thành hệ thống phức tạp như vậy cũng làm cho nó vận hành có hiệu quả rõ ràng, những chỗ cần phải cố gắng còn rất nhiều. Viên khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang bắt đầu kiến thiết, Trương Khác vẫn còn chưa có đi tham quan qua. Lấy lời của bản thân y để nói thì cho tới bây giờ y vẫn chưa có thể xem như là ông chủ của Hương Tuyết Hải. Nếu lần này qua đây, những người khác phải tóm lấy cùng đi một chuyến. Trương Khác liền miễn cưỡng đi qua theo. Khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang được duyệt từ năm 94, chỉ là mấy xí nghiệp điện gia dụng quốc hữu của Huệ Sơn vẫn không chịu nổi, vô lực kiến thiết. Samsung có ý định tổ chức ở đây thành căn cứ chế tạo tại quốc nội của họ. Đáng tiếc sự tình bị nhóm Trương Khác liên thủ làm thất bại. Sau khi điện tử Ái Đạt đổ tiền vào 300 triệu, khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang liền cấp tốc khởi động. Đầu năm lại huy động vốn thêm 50 triệu đô la Mỹ, đều đưa vào viên khu này. Lúc này mới tính đủ quy mô. Đối diện với khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang là khu vực chế tạo sản phẩm thiết bị điện với quy mô hơn 1.000 mẫu, được xem là đầu nguồn hiện kim của tập đoàn chính thái. Khi đi qua, Trương Khác bảo xe dừng lại một chút, cười nói với Tôn Thượng Nghĩa. Đây là cái gọi không phải oan gia không chạm mặt. Nhìn khu vực sản xuất với quy mô vĩ đại của tập đoàn chính thái, nghĩ thầm tương lai 10 năm, sản nghiệp thiết bị điện của quốc nội cũng có không gian phát triển rất lớn. Tạ gia có cơ sở tốt như vậy, muốn thoáng cái lật đổ Tạ gia cũng rất khó. Đương nhiên rồi, thị trường sản phẩm đồ điện có dung lượng hữu hạn, Tạ gia không có khả năng ngăn chặn khát vọng phát triển đa nguyên hóa. Tôn Thượng Nghĩa cười cười. Tập đoàn chính thái coi như là một xí nghiệp rất có thực lực, nhưng so sánh với Cẩm Hồ, bố cục còn kém quá xa. Đào Hành Kiện thấy Trương Khác ngưng mắt nhìn phương hướng đại môn xưởng của chính thái, nói. Hiện tại là Tạ Vãn Sơn phụ trách sự vụ chính, gần đây họ tiếp xúc tương đối mật thiết với một xưởng thiết bị làm lạnh trong TP. Huệ Sơn, không biết có phải có ý đồ hướng về ngành chế tạo tủ lạnh không? Mỗi năm họ đưa vào khoa vương hơn 400 triệu, chỉ được vài rổ trứng gà, họ không sợ tôi đạp bay cái rổ DVD player của họ sao? Trương Khác trêu tức cười. Tại lĩnh vực chế tạo thiết bị điện truyền thống, họ vẫn có ưu thế về kỹ thuật. Hiện tại họ xem như biết nghĩ lại rồi. Cũng không thể nói lúc trước tập đoàn chính thái lựa chọn cùng theo vào sản nghiệp đầu đĩa là một lựa chọn sai lầm. Sai lầm lớn nhất của họ là lựa chọn một con đường thị trường vô cùng cấp tiến. Năm nay Khoa Vương chỉ trả cho CCTV 500 triệu phí quảng cáo, không tính đến đầu tư vào thị trường hải ngoại, quảng cáo tại địa phương ở quốc nội cũng sẽ. gocchuyenaudio.com, không dưới 100 triệu. Hầu như Trương Khác có thể tính toán ra tổn thất ngày hôm nay Khoa Vương phải tiếp nhận, y cười cười, không nói thêm gì, bảo Phó Tuấn lái đi đến nơi họ muốn đi. Mỗi ngày Tạ Vãn Sơn đều đúng 8 giờ 30 đến nhà xưởng này, thấy đuôi chiếc Mercedes-Benz quẹo đi vào cổng xưởng Hương Tuyết Hải. Mercedes-Benz W140 đường nét ở đuôi rất cứng, rất dễ nhận ra, Huệ Sơn cũng không có mấy chiếc, Tạ Vãn Sơn nghĩ thầm. Hương Tuyết Hải lại dẫn quý nhân nào vào cửa đây? Cảm giác động tác gần đây của Hương Tuyết Hải khả năng không ít, hắn cầm lấy điện thoại di động muốn hỏi thăm một chút tin tức của Tạ Kiếm Nam tại Hải Châu. Trước khi Trương Khác rời khỏi Hải Châu, yêu cầu Cẩm Hồ cung cấp hàng với giá tốt cho Điện Tân Nguyên. Mãi đến ngày 18, cùng Tư Cao Bách Đức Nghi, Philip đặt thành ý đồ nhất trí thống nhất giảm xuống giá cả cung cấp chip giải mã. Trước đó Khoa Vương cùng các cửa hàng đầu đĩa khác đều đề xuất yêu cầu điều chỉnh giá với 3 nhà cung cấp linh kiện chủ chốt này. Nhưng không nghĩ đến điều chỉnh giá sẽ đến nhanh như vậy. Tạ Vãn Sơn khi đang suy nghĩ đến Tạ Kiếm Nam và Trần Tịnh tại cửa quán ba nghe được nội dung gọi điện thoại của Trương Khác, có thể chính là chỉ cái này hay không, mà không phải là nhằm vào ngôn từ của Tạ Chiêm không thỏa đáng. Rất nhiều người đều tin tưởng Cẩm Hồ cùng Tư Cao Bách Đức Nghi, Philip thực tế đã bí mật hình thành đồng minh về giá cả trên việc cung cấp linh kiện DVD player. Nói như vậy Tạ Chiêm xem như là hy sinh vô ích rồi. Đương nhiên, cũng không có ai sẽ nhắc lại chuyện để Tạ Chiêm trở lại. Tạ Vãn Sơn không phụ trách nghiệp vụ của Khoa Vương, nói chung đều là một hệ thống sản nghiệp nội địa, vẫn phải quan tâm một chút. mấy nhà cung cấp linh kiện điều chỉnh giá khiến cho thành phẩm chế tạo đầu đĩa giảm xuống 10-15%, đã giảm bớt một phần áp lực cho thị trường Đông Nam Á, cũng tạo thêm không gian nhất định cho giá tiêu thụ của thị trường quốc nội. Giá cả giảm, sức chứa thị trường còn có tăng trưởng nhất định, giá cả không giảm, lợi nhuận động cơ rời sẽ tăng lên trên diện rộng, đối với xưởng đầu đĩa, đó là tin tức rất tốt. Đương nhiên, rất nhiều cửa hàng đều phải giảm giá bán thị trường, muốn tiếp tục duy trì lợi nhuận cao của sản nghiệp đầu đĩa đã không thể. Trước kia Tạ Vãn Sơn cho rằng, các cửa hàng giảm giá bán thị trường, thời gian sẽ căn cứ vào tốc độ tiêu hóa hàng tồn kho mà quyết định. Ai cũng không nghĩ đến sẽ là Điện Tân Nguyên giảm giá thị trường đầu tiên. Điều này có thể phán đoán, Điện Tân Nguyên có thể chính là cái mà sau khi Trương Khắc nói qua điện thoại, trực tiếp lấy hàng với giá mời từ Cẩm Hồ. Thời gian Điện Tân Nguyên thành lập trễ hơn Khoa Vương nửa năm, họ vẫn còn đang chỉnh đốn thị trường quốc nội, chưa kịp đi khai thác thị trường hải ngoại ở Đông Nam Á, tự nhiên cũng sẽ không bởi khủng hoảng tài chính Đông Nam Á mà gặp phải tổn thất gì, lại sớm nửa tháng từ Cẩm Hồ lấy được linh kiện với giá thấp, tự nhiên chiếm được thị trường sớm hơn. Ngày 18, Điện Tân Nguyên thống nhất giảm giá thị trường, các cửa hàng đầu đĩa khác bị ép điều chỉnh giá bán theo tổn thất hàng tồn kho cũng chỉ có đánh vỡ răng mà nuốt vào bụng. Thị trường đầy đủ cạnh tranh vốn sẽ không có hành vi nhất trí gì. Cách Trương.